Chương 1402, Phu nhân Tu La Chủ. Yến Vân, nơi này không có chỗ ngươi nói chuyện. Giờ phút này, Thất Tinh đi tới trước người Diệp Hoàn Đoàn, mắt lạnh nhìn về phía Yến Vân. Nghe Thất Tinh lời ấy, Yến Vân liếc Thất Tinh liếc mắt, lạnh giọng cười nói, Thất Tinh, ngươi chẳng qua chỉ là bên người không sợ Minh Chủ một con chó mà thôi, liền không sợ Minh Chủ ta đều không coi vào đâu, ngươi lại coi như là một cái thứ gì. Vào giờ phút này, người vây xem nghị luận ầm ĩ Tu La Chủ cùng một đời trước Yến gia gia chủ quan hệ coi như không tệ, cái này một đời gia chủ lên trực từng vị sau, còn từng mong muốn con gái bảo bối Yến Vân gả cho Tu La Chủ, chỉ bất quá, còn không tới kịp mở miệng, Tu La Chủ cũng đã mất tích. Mà mấy năm nay tới nay, cái này Yến Vân đều là lấy phu nhân Tu La Chủ tự cho mình là, hơn nữa tại Tu La Chủ mất tích một đoạn thời kỳ bên trong, thường xuyên điều động phần nhỏ A Tu La thế lực vì Yến gia tiêu diệt chướng ngại, nếu không, Yến gia phát triển, cũng không khả năng có nhanh như vậy. Cũng đúng là như vậy, ở trong mắt ngoại giới, Yến Vân cũng ngồi thật cái này phu nhân Tu La Chủ vị trí. Ha ha, cái kia không sợ Minh Chủ, đầu tiên là đắc tội Tu La Chủ, hiện tại lại được tội Yến Vân, chỉ sợ, nàng hôm nay thật đúng là chưa chắc có thể sống rời đi lần này hội nghị. Ta nghe nói, hôm nay Yến gia không ít cao tầng cũng tới rồi, bao gồm Yến gia gia chủ, cái này Yến gia gia chủ tựa hồ là muốn làm chúng tuyên bố chính mình con gái bảo bối Yến Vân cùng Tu La Chủ hôn sự. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản lạnh lùng nhìn Yến Vân, còn không đợi Diệp Hoản Hoản có bất kỳ động tác gì, một ông lão đi tới bên người Yến Vân, đầu tiên là liếc mắt một cái Diệp Hoản Hoản, chợt hướng về Yến Vân nói, Vân Nhi, ngươi làm sao có thể cùng Bạch Minh Chủ nói như vậy, có phần cũng quá mất lễ. Ngươi phải biết một chút, ngày hôm đó sau, nói không chừng, Bạch Minh Chủ còn có thể quỳ ở trước người ngươi, bưng lấy cống phẩm đưa cho ngươi, đối với những thứ kia nhất định phải bị dẫm ở dưới chân chi nhân, vẫn còn cần khách khí một phen. Nghe lời nói này, bắt đầu cùng Thất Tinh sắc mặt đều là biến đổi, lão giả này chính là Yến gia gia chủ. Thấy Yến gia gia chủ cùng Ngọc Quý trên tay hắn Yến Vân xuất hiện, tất cả phóng viên truyền thông rối rít đổi lại thân hình, đem hai người vây lại. Yến lão, nghe nói, trước người Yến gia tại nơi nào đó hộp đêm đắc tội không sợ Minh Chủ, sau bị không sợ Minh Chủ giết chết, đối với cái này, Yến gia sẽ tiến hành trả thù sao? Nghe tiếng, Yến Vân cười lạnh một tiếng, chờ một chút các ngươi lì hệ nở biết rồi. Y giờ phút này, bắt đầu đứng ở trước người Diệp Hoàn Đoàn, hướng về Yến gia gia chủ cùng phương hướng của Yến Vân phun một cái, thứ gì, sớm muộn diệt các ngươi. Ánh mắt của Diệp Hoàn Đoàn từ trên người người Yến gia thu hồi, nhàn nhạt nói, đừng quên mục đích tới chỗ này hôm nay, đừng để ý người bên cạnh. Bắt đầu cùng Thất Tinh gật đầu, hôm nay tới đây, mục đích của bọn họ, chính là vì cho thấy thái độ cho võ đạo liên minh công hội nhìn. Diệp Hoàn Đoàn nhìn lấy lần lượt đi tới cái này tòa trang viên các đại lao, không khỏi thở dài, sức ảnh hưởng của Tu La Chủ này, có phần cũng quá đáng sợ cũng còn khá. Nhiếp Vô Danh sai Chu Tinh đoàn đội, tuy nói chỉ có 3 người, nhưng gặp phải tình huống nguy hiểm. Bảo vệ chạy đi hẳn là không có vấn đề gì, nghĩ đến đây, Diệp Hoàn Đoàn can đảm lại lớn lên. Một chút thế lực thủ lĩnh, nhìn thấy Diệp Hoàn Đoàn, biết Diệp Hoàn Đoàn chính là không sợ Minh Chủ sau, thần sắc không khỏi hơi hơi kinh ngạc, ai cũng không thể nghĩ đến, không sợ Minh Chủ lại dám tới tham gia lần này Tu La Chủ triệu lên hội nghị. Chỉ chốc lát sau, Chu Tinh Tổ 3 người đi xuống xe, đi tới bên người Diệp Hoàn Đoàn, bộ dáng hài đồng phụ sinh, đứng ở trước người Diệp Hoàn Đoàn. Thần sắc lạnh lùng, chỉ chữ không nói.